lương vương úng chiên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cội xa. Lòng con kinh ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiễm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyện trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiễm màu. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. A Di Đà Phật. Dạ kính thưa sư tổ, sư tổ đã có ở máy chưa? Dạ con xin kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần nay xin cúi đầu chào các chư tôn túc thị thức trong rung, cũng như các vị tăng ni ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 3 năm 2008, cũng là ngày 20 tháng 4 năm 2008 Tây lịch. Bằng nên xin được chào từ trên xuống dưới tất cả các vị ở khắp mọi nơi, để tiếp tục theo kỳ pháp kỳ vừa rồi. Các vị có cung thỉnh để được nghe về cái sự chánh đẳng chánh giác, tu làm sao để đạt được đến ngôi chánh đẳng chánh giác. Vì thời giờ rất là giới hạn nên bằng ni giảng không có được đầy đủ lắm. Hôm nay thì có phần bổ túc nhiều hơn, tuy nhiên thực sự đối với pháp giải thoát thì vô bờ bến, không có thể nào nói dùng qua ngôn ngữ mà diễn tả được. Tuy nhiên bằng ni cũng cố gắng dùng phương tiện để mà hy vọng phối hợp với phần hiểu biết của chúng sinh trên thế giới này để đưa vào căn lành sẵn có của các vị đã có sự mong mỏi học hỏi hiểu biết. Thì bằng ni mạo muội được dùng ngôn ngữ tạm để hy vọng là khai thị cho các vị, hầu mong các vị được hưởng ứng phần giải thoát này. Trong cái tâm của chúng sinh thì các vị thấy là có các bậc xuất gia và các bậc tại gia, có nhân vật hay những chúng sinh hay mọi vật trên thế giới này đều hiện hữu qua cái bản năng thấy nghe hiểu biết của chúng sinh. Có đôi khi chúng ta lầm tưởng cái thấy nghe hiểu biết này là cũng do nơi cái phần chúng sinh hội họp trong cái nghiệp của mình đang sẵn có, chứ chưa hẳn là đúng. Có thể đúng của người này mà có thể không đúng của người khác, và có thể cũng như vật ăn vật dùng cũng vậy. Có đôi khi cái vật này chúng sinh khác dùng rất là tốt, nhưng những vật khác có thể dùng sẽ thấy là sai. Là tại sao? Là tại vì chúng sinh có 8 dạng 4.000 chúng sinh trên thế giới. Không phải nói là ngũ ý, nhưng mà có thể là hữu ý. không có cái gì hoàn toàn đúng, cũng không có cái gì hoàn toàn sai. Tuy nhiên nếu mà cái nghiệp các vị mà chạm phải coi như đúng, đó là các vị có cái sự may mắn để được cởi bỏ cái lớp trần tục, cái lớp không hiểu biết, hay là cái lớp đã được hiểu biết, thì chúng ta đừng nên kỳ thị bất cứ một vật nào để chúng ta được hưởng ứng cái phần lợi ích này do nơi tâm của mình tạo nên các pháp. Từ cái pháp bất giải thoát hay cái pháp giải thoát đều là cái sự bất hiểu biết chưa đầy đủ của mình mà mình nhận diện được, thì nó vẫn là nó còn giới hạn của những cái mà chúng ta chưa thấy được. Không có nghĩa là không có. Có đôi khi chúng ta cãi vã trong một cái câu chuyện nhưng mà nó không có sự lợi ích nhiều, là tại vì cả hai đều nói dùng phần đúng cho mình. Thì cái vật mà hiểu biết hoàn toàn thì cái vật đó nó không có cái sự trả lời, nó chỉ nhận định được và làm được những cái vật mà có thể tiến hành được hay không được là do chúng sinh. Có đôi khi chúng ta chưa hiểu biết, chúng ta lại chỉ trích những vị mà đã hiểu biết rồi, thì có khác nào như chúng ta là một con cóc đang nằm ở trong cái cốc đó, giống như nằm ở trong cái đá giếng vậy đó, thì nó còn hơi rộng. Thì con cóc mà nằm ở trong cái đá giếng mà cứ nhìn cái bầu trời, tưởng tượng là bầu trời chỉ là trong cái vùng nhỏ hẹp của cái giếng mà thôi, nên chúng ta hãy cởi bỏ ra cái tánh cóc kia để chúng ta nhìn thấy cái thế giới rộng lớn và mọi chúng sinh 84.000 chúng sinh có 84.000 cái pháp khác nhau, 8 vạn cái ngàn cái vật dụng cũng 84.000 cái vật dụng cũng khác nhau. Nên chúng ta hãy im lặng, và nếu mà chúng ta thấy cái vật nào ác thì chúng ta không nên làm, và vật nào sai thì chúng ta hãy tiếp tục mà làm và trợ duyên cho những vật hay những vị hay những chúng sinh nào thiếu hiểu biết hơn mình. Thì hôm nay mình hy vọng là sẽ phối hợp được một số căn bản của các vị đã nêu lên để được học hỏi. Hy vọng là mình Ni sẽ đưa đến cho các vị cái phần giải thoát tạm thời, còn cái phần mà thực sự mà tích cực thì của chính của mình, là chính của các vị chứ không phải là do nơi bằng Ni nữa. Thì hy vọng là nếu mà có nhân viên đầy đủ thì các vị hãy đến quán Tam Thiền Viện và hãy gặp được bằng Ni, để hy vọng là bằng Ni sẽ chuyển cái pháp tạm thời gọi là cái nghiệp của các vị hỏi đến đâu thì bằng Ni sẽ dựa theo đó mà chiếu lại để cho các vị hiểu biết, để mà được cởi bỏ ra cái trói buộc, cái vô hình đang trói buộc các vị. A Di Đà Phật. Hôm nay để tiếp theo cái sự mà các vị hỏi hay hiếu kỳ, chánh đẳng chánh giác là gì, không biết các vị có được nghe rõ hay không. A Di Đà Phật. Tự nhờ bằng Ni cũng không có để ý cái mai cho lắm, thì bây giờ hôm nay bằng Ni sẽ tiếp tục trong cái buổi họp mặt ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cái phần về chánh đẳng chánh giác thì có nhiều chúng sinh hiểu lầm nhiều, có nhiều đạo cũng có thể nghĩ là ngài Bổn Sư Thích Ca đã tự cho mình là hạng nhất số nhất, hay là cao cả hơn mọi tất cả chúng sinh khác, vậy mà ngài nghĩ là ngài dạy cái bản ngã nó chúng ta nên bỏ bản ngã thì chúng ta sẽ được giải thoát, mà ngài đã đưa lên cái tên mà chánh đẳng chánh giác rồi. Có nhiều vị cho là vô thượng sư, là cái bậc tối thượng mà có nhiều chúng sinh đã đưa thầy của mình lên cái bậc vô thượng sư, thì chúng sinh khác lại cho là hai chỉ trích, là cho là một cái danh từ đó cao siêu. Thực sự nếu chúng ta hiểu biết thực sự thì tất cả cái pháp, tất cả cái sự nghe thấy, tất cả cái danh từ nào cao thượng đến đâu, hay là thấp hèn, hay là nó dơ bẩn đến đâu, nếu mà chúng ta dùng cái tâm còn phân biệt, cái tâm mà giới hạn, thì chúng ta sẽ chỉ trích, thì mất cái phần lợi ích của chúng ta. Cái đó là một cái sự chỉ trích, là cái sự ganh tị, cái sự nhỏ. Chúng ta đừng có theo một khối người mà quên đi cái quan trọng là chúng ta nghe danh từ để mà học hỏi. Cho dù cái người đó, cái vị đó có là một vị tuyệt hảo thì cũng vẫn có kẻ thù, vẫn có những chúng sinh không có hiểu biết để mà chỉ trích, thì chúng ta không nên nghe theo. Nếu mà muốn biết thì chúng ta hãy đến gần, trong chúng sinh cũng có các vị giải thoát. Chẳng hạn như Ngài Bổn Sư Thích Ca đã đến với Ta Bà này, và những vị Bồ Tát đã tuần tự đến thế giới Ta Bà này, cũng như các vị trong Zoom ngày hôm nay. Và các vị cũng có thể là những bậc Bồ Tát rất là thượng căn, có thể là những vị rất là tệ, nhưng mà khi nghe được cái pháp, hiểu được, thì các vị có thể chuyển hóa từ phàm phu lên bậc thánh nhân, từ phàm chuyển thánh một giây không ngờ. Cho nên các vị hãy cố gắng để mà bớt cái phần chỉ trích này. A Di Đà Phật. Vô thượng sĩ là gì? Thấy chưa? Có nhiều vị đã nghĩ lầm vô thượng sĩ khi mà nghe người nào mà nói đến vô thượng sư hay vô thượng sĩ, thì các vị lại nghe những vị mà tà sư hay chỉ trích. Tà sư là gì? Là những bậc thầy đó chưa được giải thoát mà hay chỉ trích, hay đưa những chúng sinh khác nghe những cái pháp bất giải thoát của mình. Rốt cuộc là tà sư đó là cái người có bổn phận và trách nhiệm nặng nề, mà lãnh phần trách nhiệm giảng pháp, lãnh phần trách nhiệm giảng pháp, giảng đạo, thì rốt cuộc là đưa mình đến cái chỗ bất giải thoát, đưa chúng sinh đến tất cả các vị giải thoát được, đã giải thoát rồi cũng trở thành bất giải thoát, cuối cùng lại mình đã mang tội, là cái tội là chúng ta chưa được hiểu hoàn toàn pháp mà đã vinh danh để mà lên giảng pháp. Rồi rốt cuộc là từ các vị mà minh sư này không còn là minh sư nữa, còn các vị mà giảng pháp là tà sư trở thành là vị manh sư. Tất nhiên manh sư là vị mà con mắt nhắm, không có thấy các thế giới, chỉ có thấy cái thế giới đen thùi của mình, và cuối cùng là mình nhận định cái tâm nhỏ của mình, cái tâm ganh tị của mình đã đánh giá cái sự giải thoát qua cái sự ganh tị, thì cái pháp giải thoát trở thành bất giải thoát rồi. A Di Đà Phật. Bây giờ thì Bần Ni xin được nhắc lại cái danh từ vô thượng chánh đẳng chánh giác này. Tất nhiên là cái danh từ của Đức Phật thường gọi là vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, đúng không nè? Tất nhiên là vô thượng sĩ này là bậc bậc nào? Là bậc từ phàm phu, từ phàm phu biết giác và ngộ được nhân của nhân chân lý của vũ trụ, là cái bậc cao thượng trở thành biết thể tròn vẹn sự giải thoát của một vị đại sĩ, điều phục được cái thế giới cao cả, trở nên có bổn phận làm thầy của nhân và thiên, tất nhiên làm thầy của con người và cõi trời, cõi người và cõi trời đó, là cái bậc thầy mà có thể gọi là bậc thầy sáng suốt của đại chúng trong cõi người và cõi trời, từ ba cõi nơi đâu? Nơi dục giới, nơi sắc giới và nơi vô sắc sắc giới. Tất nhiên là cái bậc này là cái bậc đã cởi bỏ từ cái tham sân si của cái thế giới của mình. Tham là cái gì? Là tất nhiên các vị tham thì thường các vị hay chấp, hay chấp thủ, nên trở thành là những cái vị để trở thành là tham lam. Tất nhiên cái gì mình nói ra sai mình cũng bảo thủ, mà nói muốn cho mọi người nói cho mình là trúng, đó là các vị vẫn còn cái tham. Dù là cái tham đó mình đúng của mình, có thể là một số người khen, nhưng các vị nên nhớ là cái gì không có trúng hoàn toàn lắm, tất nhiên không có hoàn toàn đúng lắm đâu, là tại vì nếu mà cái thế giới này đúng hoàn toàn thì nó không có chuyển hóa được chúng sinh từ xấu thành tốt được. Tất nhiên là các vị cố chấp cái pháp các vị đúng. Nếu các vị ở nơi chỗ cái thế giới là tham ái, thủ lợi, ác độc, thì có hầu như là các vị đã cố chấp trong cái thế giới đó, không cho chuyển hóa thành thiện lành, trong sáng và giải thoát, có đúng vậy không? Nếu mà các vị cố chấp như vậy thì các vị trở thành là bậc tham rồi. Cho dù là các vị bảo thủ cho cái sự đúng của mình cũng vẫn là cái tham. Mình hãy giải tỏa đi cái thấy đúng của mình để mình chấp nhận những sự sai của những vật khác, những chúng sinh khác, để cho những chúng sinh đó từ từ mà chuyển hóa. Tại vì chúng ta hiểu được hoàn toàn là như thế nào là đúng. Và các vị nên nhớ là khi mà chúng ta là một thầy của tất cả thế giới tham, thì chúng ta giống như chúng ta vào trong cái thế giới tham, chúng ta phải học hết tất cả cái pháp của cái tham. Cái pháp tham là cái pháp có thể là tốt mà có thể là xấu, nhưng mà nếu chúng ta biết dùng thì dù là một cái chất độc cũng có thể giải cứu được nhiều chúng sinh. Các vị nghe rõ ràng á. Thành ra nó không hoàn toàn là đúng. Nó không hoàn toàn là đúng. Cho nên các vị cần phải giải tỏa cái này. Khi mà là bậc thầy, không phải là chỉ nhận những người thiện không. Nếu mà nhận những người thiện không, thì làm sao mà những người mà bất thiện có thể noi gương những người thiện để mà được giải thoát theo tánh thiện của bậc thiện, có đúng hay không? Khi mà chúng ta bậc thầy sáng suốt thật sự thì chúng ta phải biết cách giải tỏa cái này. Khi mà chúng ta nói là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, có nghe rõ chưa? Cái này là các vị phải hiểu cho rõ. Bổn phận làm thầy của nhân và thiên thì không phải là chỉ nhân và thiên thôi, mà là sáu cõi luân hồi. Thấy chưa? Từ cái cõi nhỏ nhất, xấu nhất, thì chúng ta phải đếm từ đầu. Tự nhiên thứ nhất, xấu nhất là cõi địa ngục. Thứ hai là cõi ngạ quỷ. Thứ ba là cõi súc sinh. Thứ tư là cõi người. Thứ năm là cõi Atula. Thứ sáu là cõi trời, tất nhiên là cõi thiên đó. Các vị nghe rõ phải không? Khi mà các vị biết là có sáu cõi luân hồi này, chứ không phải là chỉ có nhân và thiên thôi, thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Chúng ta phải dùng, phải biết cái pháp của tất cả cõi đó, giống như dùng cái ngôn ngữ của thế giới đó. Các vị nghe rõ chưa? Cũng như Đức Phật Thích Ca, Ngài muốn vào cái thế giới nhân và thiên, tất nhiên là Ngài không phải là tử trong nhân và thiên mà thôi. Tất nhiên là Ngài đã từng là một vị Bồ Tát, đã từng làm những vị Bồ Tát từ trong sáu cõi luân hồi. Tất nhiên Ngài đã từng làm trong Bồ Tát trong cõi địa ngục, Ngài đã từng làm Bồ Tát trong cái cõi ngạ quỷ, Ngài cũng đã từng làm Bồ Tát trong cõi xuất sinh, và Ngài cũng đã từng làm Bồ Tát trong cõi người, cũng như Ngài đã từng làm Bồ Tát trong cõi Atula và cõi trời. Nên khi mà chúng ta biết được nó nằm trong cái sáu cõi luân hồi này, không phải là chỉ nói mà thôi, mà các vị nên nhớ nè, nhận diện được làm thế nào để các vị nên biết được là rõ ràng tự nhận biết xem mình ở trong cái cõi nào, để mình lấy nhận thức được cái tâm của mình đã tạo, cái tâm của mình đã nằm ở trong cái cõi nào. Thường thường các vị nghe nói vậy, có nhiều khi mà nhận được, các vị dùng cái sự hiểu biết của mình, các vị quán pháp thử, các vị suy nghĩ, tất nhiên quán thử coi cái tâm mình đang nằm trong cõi nào nha. Nếu mà các vị đau khổ, các vị sống trong cái sự đau khổ dồn dập, buồn đau cảm nhận được đủ thứ hết liên tục, chẳng hạn như các vị tham nhiều quá, các vị mua nhiều vật quá, các vị phải trả nhiều cái tiền mà mỗi tháng cho nhà băng, cái tiền của thẻ tín dụng, thì các vị nằm ở trong cái thế giới nào? Cái thế giới đau khổ phải không? Thì trong khi mà các vị được những cái vật đó thì các vị phải trả cái giá như thế nào? Phải trả cái tiền các vị mượn. Thì tất nhiên là các vị đã nằm trong cái thế giới mà phải lo sợ, tại các vị tham, các vị bảo thủ muốn cho cái vật đó xảy ra. Nhưng mà nếu các vị có đủ điều kiện, có đủ cái phước, có đủ tiền để các vị mua những vật đó, trả tiền liền, hay là các vị có thể trả được nổi trong mỗi tháng, thì không gọi là địa ngục nữa. Tuy nhiên địa ngục không có phải là chỉ là thiếu không, mà địa ngục là cái mà các vị bảo thủ. Tất nhiên là các vị có cái vật đó, các vị cần phải mua bảo hiểm để bảo vệ mấy cái vật đó, có đúng hay không? Thì giống như cái vật, cái gì mà các vị nói ra, các vị cũng muốn cho mọi chúng sinh khác nhận thức là các vị đúng. Mà người ta không có nhiều người, không có nhiều chúng sinh nằm trong thế giới đó mà nói các vị là đúng, là các vị cảm thấy đau khổ rồi đó. Tất nhiên là cái vật mà các vị có thể là hại lại các vị, thấy chưa? Cái gì mà các vị bảo thủ có thể hại được các vị, các vị nhớ cho rõ cái điều này. Từ muôn kiếp mà các vị sai lầm như vậy, các vị luôn lúc nào cũng thấy cái có các vị là quan trọng. Cái có mà nó hiện hữu có phải là hoàn toàn mãi mãi không? Nếu không là mãi mãi, còn nó còn hủy diệt bởi thời gian, bởi cái vô thường, bởi cái tuổi, chẳng hạn như các vị. Nếu mà các vị bảo thủ một cái vật các vị yêu thích, như là ví dụ như các vị bảo thủ, các vị mua một cái vật gì đi, nếu cái vật đó bị xấu đi thì các vị có đau khổ hay không? Các vị mua cái xe, mỗi năm nó đều có ra cái vật mới, thì 10 năm sau thì cái xe đó không còn cái vật tốt nữa, thì các vị sẽ cố gắng nhìn cái xe nào mỗi năm, chứ các vị không có người nhìn mỗi cái hình thức của nó khác biệt nhau hoài như vậy. Giống như cái tuổi của các vị, nếu các vị nhìn một cái tuổi nào, các vị thương một người nào, thì 10 năm sau các vị thử hỏi là các vị có còn thương người đó được nữa hay không? Hay là cái tuổi đời của các vị, cái tuổi đời của cái vật, của cái người mà các vị thương nó đã trở thành lớn tuổi rồi, rốt cuộc thì các vị cũng không có chịu được cái sự mà vô thường, cái sự thay đổi như vậy. Tất nhiên cái thấy các vị cũng không phải thật nữa. Cái thương các vị mà cố bảo nó đó là cái mình thương nhất cũng không phải thật luôn. Tất nhiên nó thay đổi theo thời gian, vô thường ngự trị. Tất nhiên là vô thường đã chiếm lấy nó. Mỗi thời gian, mỗi cái phát xuất của thời gian, tất nhiên là cái cảnh ma nó chuyển như vậy. Mà các vị đã quên đi là các vị có cái thật, các vị để cho ma làm chủ. Tất nhiên là Đức Phật nói như thế nào? Là các vị đã mượn, đã nhận, giặt. Giặt, cái giặt mà nó làm cho các vị khổ. Tất nhiên các vị nhận cái vô thường, nhận cái giả làm thật, nhận cái giả mà các vị thương yêu nó. Thành ra nó là một con giặt, là một thằng giặt, là một con ma mà các vị để nó làm chủ cái tâm các vị. Tất nhiên cái thấy, nghe, hay, biết, cái thích, muốn, cái ý, cái gì mà nó tạo ra được đều là cảnh ma mà các vị vô tình, vô tình các vị thích bảo thủ, các vị đã để cho giặc làm chủ, thì các vị đã bị nó đau khổ, bị nó làm cho các vị đau khổ, mang nhiều cái thân chịu trầm luân từ nơi sáu cõi luân hồi. Thấy chưa, sáu cõi luân hồi này nó nằm ở đâu nè nha? Sáu cõi luân hồi là nó nằm ở đâu? Địa ngục, nhà quỷ, súc sinh, người, Atula và cõi trời. Nó nằm ở đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của các vị đó. Khi mà các vị biết được như vậy thì các vị phải làm sao để mà bưng nó lên, chuyển nó đi, cho nó thay đổi. Tất nhiên nếu mà cái tâm các vị nhốt, cái sự đau ham muốn các vị nằm ở trên địa ngục, lúc nào các vị cũng muốn cho nó còn tốt đẹp mà nó phải thay đổi, các vị phải chạy theo nó nữa. Càng chạy theo thì càng bị thay đổi, càng bị thay đổi thì các vị cố gắng càng chạy theo. Tất nhiên là các vị thấy chưa? Giống như là các vị ham muốn, giống như các vị ăn muối vậy đó. Ăn muối, ăn một vật rất là mặn, mà khi các vị càng ăn thì càng khát nước, càng khát nước thì các vị lại càng uống. Thì các vị nên nhớ là các vị nếu các vị tham ái thì các vị phải cần phải biết cái ái nó nằm ở chỗ nào, cần có biết tại sao mà các vị phải trở thành một vật như vậy, các vị theo cái gì, các vị ai là làm chủ, các vị phải hỏi lại tự mình, không có để cho khách làm chủ. Tất nhiên là các vị phải biết cái này, trong sáu cõi luân hồi nó nằm trong sáu cõi, nó là trở lên trở xuống, các vị đã đi vòng vòng từ khổ cho đến ái dục tham sân si, từ cái sáu cõi luân hồi này các vị lên xuống hoài, không khi nào mà các vị đứng một chỗ được hết. Nên hôm nay mình ni xin được mạo muội đem cái duyên gần gũi này đến cho chúng sinh trên nhiều thế giới trên tam bà này, để hy vọng là các vị có một cái cơ duyên để mà được thính pháp, được nghe được, và hy vọng là bằng ni sẽ giúp được cho các vị nhiều trong cái sự lợi ích ngày hôm nay. Thực sự thân mạng mà các vị đang có đương thời, tất nhiên là hiện thời các vị đang có đây, thực sự cái thọ mạng các vị là nhân rất là nhỏ, trong sáu cõi luân hồi rất là ít, chỉ có mấy chục năm thôi, không có nhiều. Mà các vị cứ tưởng là các vị bảo thủ, các vị có tiền nhiều lo cho mình chưa đủ, còn phải cố gắng lo là sao tới con của mình, rồi lo tới đời cháu của mình, rồi các vị tạo nhiêu bao nhiêu là cái nghiệp báo, bao nhiêu là cái tội ác, rốt cuộc lại các vị bảo thủ cái gì, bảo thủ cái vô thường, rồi cái vô thường nó chạy đi hoài, nó đâu có ngừng lại một chỗ nào cho các vị cố định đâu, đúng không? Các vị làm sao để được cái này? Trước khi mà nói thì Bằng Ni nhắc nhở lại cho các vị cái này. Khi mà nói đến cái kỳ trước, Bằng Ni có dạng có nói là vô thượng sĩ, thấy không? Là một cái bậc mà là một cái bậc cao, bậc đại sĩ. Tất nhiên là điều ngự, tất nhiên là thường sống ở trong cái thường sống trong cái thế giới cao trượng, là tất nhiên cao, phải không? Phu tất nhiên là người vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, tất nhiên một người đại trượng phu. Đại trượng phu này Bằng Ni đã giải qua là không phải là người nam, mà là một người thực sự là cao khỏi cái sáu cõi luân hồi, tất nhiên cao khỏi cái sáu trượng đó. Tất nhiên là phải đứng ra khỏi cái gương mặt mình, phải đứng ra khỏi cái sáu đường sinh tử luân hồi này mới gọi là đại trượng phu. Nếu mà một bậc nhân thực sự cũng chưa hẳn là hoàn toàn là đại trượng phu đâu. mà một bậc thật sự là thầy của nhân, của sáu cõi luân hồi này, nhưng mà nói đúng hơn là của nhân thiên, thì tất nhiên là thế giới của ngài, thế giới của các vị đó phải cao. Nó không phải nó nằm ở dưới cái sáu cõi luân hồi này, nhưng mà nó từ cái sáu cõi luân hồi này nó phải ra khỏi sáu cõi luân hồi này mới gọi là bậc đại trượng phu. Các vị nghe rõ ha? Nhưng mà khi mà các vị nhớ trong thân tâm của các vị, khi mà các vị biết được hiện kiếp của mình mà mình tệ quá, mình xấu, mình nằm ở trong địa ngục, mình đau khổ, mình nằm trong sáu cõi luân hồi là mình đau khổ rồi, tại mình bị sáu cõi luân hồi này, là tất nhiên là các vị còn nằm ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tất nhiên còn nằm trong cái giới tham sân và si, cái đó si mê nghiệp chướng của mình vẫn còn đó, cũng còn nằm trong sáu cõi luân hồi. Cho nên các vị phải lấy cái tâm của mình nhìn lại, thấy mình nhận diện được rồi, nghiệp cảm của mình như thế nào, nó đều là không có giống ai hết, không có người nào giống người nào hết. Tất nhiên là mình biết được là mình thực sự mình chưa có định được cái gì. Tất nhiên các vị chưa có hoàn toàn tỉnh, chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ, các vị còn mê ngủ, còn thích dồn giả bể vui, cái vui cũng giả nữa, nhưng mà các vị vẫn thích ưa. Các vị muốn là một thật sự một bậc đại trượng phu, các vị phải nhìn rõ sáu cõi luân hồi là cái cõi tạm, cõi tạm của các vị thôi. Muốn bước ra khỏi con cốc mà muốn ra khỏi cái giếng thì phải có một cái dây, tất nhiên phải có một cái thế giới, con cốc nó phải định được, phải không? Thì các vị phải định được cái nghiệp của các vị. Khi mà định được các nghiệp của các vị rồi, các vị mới phải biết là mình mang cái thân này là mình có hai điều. Một là mình thọ cảm để mình bị hành hạ, hai là mình trở lại để mình độ chúng sinh. Có hai cái điều thôi. Thì bây giờ các vị phải làm sao? Phải phát lồ sám hối. Trước là mình sám hối cái nghiệp chướng của mình, con mắt của mình nó bị chướng ngại nè, lỗ tai mình bị chướng ngại nè, cái lỗ mũi mình nghe cái mùi hương thơm mình cũng chạy theo nó, mình cũng bị chướng ngại nè, thấy không? Rồi từ cái lưỡi của mình, cái vật dụng của mình nói mình cũng dành, mình nói hơn chúng sinh khác, mình nhiều khi mình hỗn luôn á, nhiều khi mình hỗn với cha mẹ, nhiều khi mình hỗn với nhân vật tôn túc, nhiều khi mình dùng những lời thị phi. Bốn cái lưỡi mà bất tịnh của mình nó cũng nằm ở trong cái thị phi, hai lâm thọc, hai chửi rủa và hai thiêu dệt, bốn cái. Rồi cái lưỡi của mình còn hành hạ mình lên, mình phải ăn những cái vật ngon mới chịu. Tất nhiên là các vị thấy các tội trong cái lưỡi chúng sinh, nếu các vị không biết chuyển hóa nó, và cái lưỡi chúng sinh của các vị nó cũng đưa các vị tới cái chỗ mà đau khổ rồi đó, là tại vì chính cái lưỡi các vị nó tạo nên bao nhiêu nghiệp chướng. Mình biết được như vậy thì mình phải sám hối. Mình sám hối để cho cái chi? Để cho cái thân của mình được thanh tịnh. Nếu sám hối mà đúng được nhất là các vị phải thọ giới. Tất nhiên phải biết tam bảo là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là bậc giải thoát. Giải thoát ra gì? Bậc đại trượng phu, bậc đại trượng, bậc đại trượng phu, bậc vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân, sư Phật Thế Tôn rồi, thấy không? Tất nhiên là bậc đã giải thoát ra sáu cõi luân hồi rồi, thì các vị phải thọ giới để chi? Tại vì các vị có tham sân si. Lần thứ nhất là tại vì sao? Nữa là tại vì các vị còn ngũ dục, nên các vị cần đối chiếu lại. Đừng có nói không có đầu mà không có đuôi, không có cái nhân, các vị không có mang cái thân. Tất nhiên có hai chuyện. Một là các vị bị đọa vào thế giới để bị đau khổ, để học hỏi. Hai là các vị vào đây để mà độ chúng sinh. Thì chúng sinh nào? Thứ nhất là chúng sinh của các vị chưa có hiểu biết đầy đủ, tự cao ngã mạn, nghĩ là mình hơn chúng sinh khác. Đọc nhiều cái quyển sách, nhiều khi có vài cái chữ thôi, lấy cái sự hiểu biết của mình tưởng nghĩ là mình hơn chúng sinh khác, rồi mình tự cao ngã mạn, mình hay chỉ trích những cái bậc mà giảng pháp có giới hạn. Tại vì sao? Là tại vì cái giới hạn đó là do cái nghiệp chủng của các vị đó làm, nó chỉ có đó thôi. Ví dụ như bây giờ nó cái bậc lên 100 bậc thang hay là 6 vạn 4.000 bậc thang mới ra khỏi cái sự giải thoát. Nhưng mà nếu mà các vị không bước qua một bậc đầu tiên, thì bây giờ ví dụ như các vị đó giảng dở, giảng thấp, ví dụ như các vị nói là các vị cao siêu, nhưng mà các vị còn chỉ trích là các vị chưa đưa được cao siêu, chưa có được cao siêu. Là tại sao? Nếu cao siêu thật sự, các vị phải giải thoát ra cái thị phi, đâm thọc, chửi rủa và thi dệt này, thì các vị sẽ thấy. Các vị nên nhớ là cái thế giới này nhiều loại chúng sinh hữu tình và vô tình chúng sinh. Tất nhiên là sao? Tất nhiên là cái thế giới các vị lên được một bậc thang, các vị cũng dùng cái hữu ích của mình đã hiểu được độ cho cái người ở dưới cái bậc thang. Các vị ở trên bậc hai không có quyền chỉ trích cái bậc thứ nhất là mới có được một bậc thang bày đặt. Các vị nên nhớ đó, các vị kéo được một vị, các vị lên được một bậc thang, các vị kéo tiếp, kéo tiếp, kéo tiếp. Nếu các vị giỏi thì các vị dùng cái ngã, cái bản ngã mà các vị tự cao, các vị hòa đồng với cái bậc thứ nhất đi, rồi các vị sẽ có cái đủ cơ duyên để các vị nâng người ta lên bậc thứ hai. Khi mà bậc thứ hai rồi, các vị tiếp tục, các vị đi lên bậc thứ ba, các vị mới có thể độ được người bậc thang thứ hai. Thì cứ tiếp tục như vậy, đừng có lên mà chán nản nói ô bậc giải thoát Đức Phật Bồ Tát thật là cao siêu, cái bậc đó còn khó đi, khó nghĩ bàn, không dám đi tới đâu. Vô tình các vị lại buông lung, các vị nghĩ là đường xá, đường cao, đường xa, không xa gì ngăn sông cách núi. Nhưng mà ngại cái tâm của chúng sinh, ngại núi e sông mà không chịu đi. Các vị nên nhớ, khi mà các vị lên trên, các vị cứ tiếp tục đi lên và tiếp tục kéo những cái vật gì bên cạnh mình có thể thấy được, chuyển hóa được, cứ gì kéo lên. Các vị kéo mãi mãi, kéo đến chừng nào một cái vật đó dù không muốn đi, có cắn các vị cũng đừng có nổi tham, nổi sân, nổi si lên mà đánh mà đập trở lại, thì các vị là bị té trở lại còn thấp hơn nữa. Nhiều khi các vị mất cái cơ hội học thêm cái pháp nhẫn. Tại sao? Khi mà các vị muốn độ một chúng sinh nào thì các vị sẽ bị chúng sinh đó đánh, phỉ báng và khinh chê trước. Chứ các vị nên nhớ nha, Đức Phật nói câu nha, Phật cao một trượng, các vị mới nổi nổi cái ý lên để làm chuyện thiện thôi, ma cao ba trượng rồi, thấy chưa? Mà nếu mà cái tâm Phật của các vị nổi lên ba trượng, ma cao sáu trượng, thấy chưa? Rồi nếu mà các vị leo lên từ 6 trượng thì chừng đó các vị thoát ra được á, thì ma nó mới quay đầu lại, nó đem các vị làm thầy. Thành ra khi mà các vị bị Phật tâm các vị nó nhỏ quá thì các vị sẽ không độ được người có Phật tánh cao hơn. Khi mà cái Phật của người ta nó cũng bằng cái Phật của các vị vậy đó, thành ra người ta cũng có bản ngã dữ lắm, người ta cũng muốn làm thầy các vị vậy. Khi các vị nói ra có đúng, người ta có biết các vị đúng, người ta cũng không có chịu nghe đâu. Người ta nhất định ta nói là người ta hơn nữa. Thì tất nhiên người ta tranh hoài. Nhưng mà các vị nên nhớ, cái thật nó vẫn là thật. Khi mà các vị có tâm thực sự đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đã có cái bi chí dũng đầy đủ trong người các vị rồi, thì các vị nên nhớ là dù có chúng sinh có cắn, có cạp, có đập, có đánh, có chửi, có phỉ báng, các vị cũng bình thản thôi. Là tại sao? Các vị nên nhớ không? Có ai mà nỡ nào mà nhìn đánh đập cái người mà đang nhắm mắt lại đi không? Có không? Các vị nếu thực sự các vị mở mắt, các vị không đánh lại, không đập lại, mà cũng không trả thù nữa. Là tại sao? Nếu các vị tỉnh rồi là các vị đã mở mắt rồi. Mà khi mà các vị mà sân si, tất nhiên các vị còn sông hơn người ta nữa, còn té, còn tệ hơn người ta nữa. Các vị nổi sân hơn nữa, phải không? Thành ra khi mà các vị mà biết được chúng sinh nó là như vậy đó. Biết cái người ta sai rồi, bây giờ có chỉ người ta đó thì phải đi từ cái giai đoạn và phải làm cái gương cho người ta. Tất nhiên là phải làm cái gương cho người ta thấy được là mình thật sự mình là muốn giúp người ta, nhưng mà mình làm bộ vờ như là mình bình thường giống như người ta vậy, thì chúng sinh sẽ bắt chước à. Các vị nên nhớ đó, đừng có nói là người ta không biết. Các vị thấy đang niệm Phật, thường thường mọi người nói niệm Phật để làm gì? Không phải niệm Phật để cho Phật nghe. Ông Phật ổng không có thèm nghe mình niệm Phật, mình niệm Phật dễ ẹt à, thấy không? Phật đâu có cần niệm Phật gì nữa, nhưng mà mình niệm Phật để cho ma nó nghe, thấy không? Niệm Phật để cho ma nó nghe để nó bắt chước mà nó niệm Phật theo, đúng là như vậy đó. Mình hiền để làm chi? Để cho ma giữ nó bắt chước mình nó hiền theo, thấy không? Mình nhẫn để làm chi? Để cho ma nó giữ nó bắt chước mình nó nhẫn theo. Mình từ bi để cho ma nó bỏ cái tánh sân si của nó để nó từ bi theo, đúng không? Có nhiều cách để mà mình chuyển hóa chúng sinh. Thành ra khi mà mình biết được chúng sinh nằm trong cái cõi đó, mình phải định được cái nghiệp của chúng sinh đó, mình phải định được cái nghiệp chúng sinh của mình nữa, thì mình phải từ từ chuyển hóa, từ từ chuyển hóa. Đó là thân tâm của mình thực sự là định được nghiệp rồi, thì mình định được, mình đừng có buồn. Cũng như có nhiều vị nói nhờ Đức Phật coi là cái tiền kiếp, Bần Ni cũng rất có nhiều người lại hay thường hay hỏi tiền kiếp của con là cái gì, tương lai con sẽ ra sao. Nhưng mà đầu tiên người ta không có hỏi tương lai con có đắc đạo hay không, hay là tương lai con có được giải thoát hay không. Ta hỏi khác, tương lai con có giàu không, biết giàu để làm gì nữa. Rồi người ta hỏi vậy, rồi Bần Ni mới chỉ nói bây giờ quá khứ. Không phải là Bần Ni không phải là thầy bói, nhưng mà các vị đạo hữu mà muốn biết được trong quá khứ đó mình làm cái gì, thì làm ơn ngó lại coi thì hiện tại mình đang mang cái thân gì vậy? Đức Phật nói rồi, thấy không? Ngó lại xem thử, nếu mà bây giờ cái hiện tại của mình là tệ lắm đó, mình khổ lắm, mình đang bị ở tù, thì biết là cái quá khứ của mình sao? Tất nhiên là mình đã phạm cái, ít nhất là cái phạm cái luật nước, phải không? Cái luật quốc gia hay cái luật gì của mình mà mình đã phạm, thì bây giờ mình nó bị ở tù, đúng chưa? Còn nếu mà mình muốn ra khỏi tù, cứ việc giữ cái tánh mà gian ác như vậy thì mình ở tù mãi mãi rồi đó. Mình cứ gặp ai trong tù mình cũng gây lộn, mình đánh đập người ta hoài, thì mình cứ cái tù nó cứ không phải là ít nghiệp mà nó cứ mang thêm nữa. Tất nhiên mình biết mình thiếu nợ, giống như mình biết mình thiếu nợ, giống như các vị Bồ Tát, các bậc Bồ Tát mà xuất hiện trên thế gian này, thì các vị đó, các ngài thường có cái như vậy. Chúng sinh thì không có sợ nhân mà sợ cái quả không, thấy không? Còn Bồ Tát ấy, sợ nhân mà không sợ quả. Chúng sinh sợ nhân thì đâu có làm cái chuyện ác, mà chúng sinh sợ cái quả thôi. Tại sao? Mượn tiền ta sợ giả lắm, nên thường thường đi coi ngày cho tưởng ngày nào tốt, biết chi không? Thường thường chúng sinh hay lại hỏi Bần Ni làm như là mình là thầy bói vậy, hay hỏi làm ơn cho coi dùm, sư coi dùm tôi cái thử cây ngày nào tốt để tôi làm việc. Bần Ni chỉ nói A Di Đà Phật, bây giờ có cái hai cái điều nó tốt nó khác nhau. Thì Phật đó thường hỏi, mấy vị đó thường hỏi sao có khác nhau được, tốt thì tốt, xấu thì xấu, sao khác nhau? Có chứ, thánh với phàm rõ ràng mà. Bây giờ có cái điều như vậy, nếu mà muốn biết mình thiếu nợ, nếu mà mình là người tu, nếu là một người thánh, nếu là một người Bồ Tát, thì thiếu nợ người nào đi kiếm trả liền. Còn đăng báo lên nữa, không biết tôi còn thiếu nợ ai không, kêu điện thoại hỏi không biết tôi còn thiếu nợ ai không, tôi trả nợ để tôi bắt sắp dọn nhà đi nha, phải không? Để không bị thiếu nợ nữa, là mình muốn sạch nợ, mình kiếm người mình trả dư thì các người ta phải trả lại cho mình. Nhưng mà cái người phàm phu thì khác, tránh tránh tránh cái người mình thiếu nợ đó. Tất nhiên là chính ngày tốt của phàm phu là đi đi trốn nợ đó, tất nhiên là cái ngày trả của mình đó thì mình trốn, mình giấu mặt, mình trốn mất tiêu à. Tại sao mà mình cứ vòng vòng đi kiếm mượn nợ thêm, đó là chúng sinh. Chúng sinh thì đi kiếm mượn nợ không sợ ngày trả, nhưng mà đã đi trốn nợ, đi trốn cái người chủ nợ. Còn các vị Bồ Tát, những nhân bậc mà giải thoát thực sự, những người có tiền có của thì đâu có muốn dây dưa cái chuyện mà phải trả nợ lòng vòng, như là phải phải trả nợ trả tiền tiền lời đó, phải không? Thì mình kiếm cái người đó mình trả cho nhanh đi, thì Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả, cái đó là như vậy. Thành ra khi mà mình biết được là mình là cái người thiếu nợ của ai thì mình mau mau đi trả đi, mình sám hối. Sám hối để chi? Sám hối để mình định được cái nghiệp của mình. Mình biết là mình còn bao nhiêu tiền ở trong băng. Giống nhau, giống như mình có thiếu nợ thì mình hỏi xem ra coi mình thiếu nợ còn bao nhiêu nữa để mình định được mình còn số tiền bao nhiêu. Giống như mình muốn tu, muốn giải thoát thì mình không muốn dây dưa, không muốn dây dưa cái vấn đề mà thiếu. Tại vì mình nếu mình thiếu thì tất nhiên là mình không được giải thoát rồi, thấy không? Rồi tất nhiên là mình làm sao mình kiếm cái người nào cũng được mà mình thấy coi bộ cái người này thiếu tiền thì mình mau mau, hay là người này cần cái gì đó mình mau mau mình giúp đỡ. Đó là những bậc Bồ Tát, là tại những bậc đó, những bậc Bồ Tát là không muốn trở lại làm phàm phu nữa, không muốn len lén lút, không muốn trốn nợ nữa. Thành ra Bồ Tát mà thọ được giới Bồ Tát là các vị đó rất là cao thượng. Tất nhiên trên con đường để tu, để sửa mình, để được thành một bậc giải thoát, thành ra mới thọ cái giới Bồ Tát, thấy chưa? Bồ Tát tại gia, tất nhiên tại gia Bồ Tát khó hơn người xuất gia Bồ Tát. Các vị nên nhớ, xuất gia Bồ Tát đó là cái giới thọ của các vị đó rất là cao siêu hơn nữa, nhưng mà dễ dàng là tại vì không có gần các người trong gia đình, thành ra không có bị chỉ trích và không có bị ràng buộc bởi cái nghiệp của chúng sinh, nên các vị đó thấy nó nhẹ nhàng hơn là các vị xuất gia Bồ Tát. Thành ra khi mà chúng ta muốn giải thoát thực sự, mà các vị nói tôi không cần thọ giới đâu, các vị không cần thọ giới, tất nhiên các vị không muốn sống trong cái thế giới thanh tịnh thì các vị làm sao được thanh tịnh? Tất nhiên là thọ giới, tất nhiên các vị phải hứa là phải sống trong cái giới thể của mình để tạo cho cái pháp thân của mình. Tại mình thọ cái giới pháp mình mới được cái pháp thân của mình, cái pháp thân của mình thanh tịnh thì pháp tánh của mình mới thanh tịnh. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi mà chúng ta không thọ giới mà chúng ta nói chúng ta thanh tịnh, các vị chắc là các vị là bậc Bồ Tát, đại Bồ Tát, đại sĩ trở lại chăng? Các vị nên nhớ, vẫn có những vị không thọ giới, nghe nha, không thọ giới vẫn thanh tịnh là các vị đại sĩ trở lại, đúng không? Đại sĩ là những bậc nào? Những bậc là cổ Phật đó, đúng chưa? Thành ra khi mà các vị biết mình có tội, biết mình làm chúng sinh bị tham sân si giật mình, nghiệp chướng mình sâu dày, thì các vị nên thọ giới. Thọ giới để mình được giải thoát ra khỏi cái thế giới mình đang bị ràng buộc, để mình được cởi mở, để mình được học hỏi những bậc cao thượng xuất chúng, những bậc minh sư, để mình được giải thoát như các ngài. Cái đó là cái bổn phận của các vị. Bổn phận của mình làm chúng sinh mà mình không học được những cái pháp thanh tịnh, mà mình đi tìm những cái pháp bất tịnh mình học không. Các vị nên nhớ, học tất cả pháp, tại sao các vị đi tìm cái bất tịnh học không mà cái pháp thanh tịnh không học? phải không? Của những bậc mà bất tịnh thì ta thọ giới cái thanh tịnh để ta được học luôn cái pháp thanh tịnh. Bằng mình pháp thanh tịnh mà các bậc bậc thanh tịnh mà không có cho cái những bậc mà bất tịnh vô để thọ giới thanh tịnh thì các vị cũng không đúng luôn. Là tin nhớ đó, bất tịnh hay thanh tịnh là do tâm của mình thôi, do tâm của mình. Mình hiểu hết tất cả pháp thì mình thanh tịnh, mình hiểu không đủ pháp thì mình bất tịnh, vậy thôi. Chứ nếu mình không thanh tịnh mà mình tưởng là mình thanh tịnh, tại vì mình không có, trong thế giới của thanh tịnh không có cho người bất tịnh vô, là các vị còn chấp trong cái thế giới đó, là các vị chưa hoàn toàn giải thoát, các vị còn thấy cái người đó không xứng đáng trong cái con mắt của các vị. Vậy chứ các vị từ ở dưới cái bậc thang không có lên cái bậc thang thứ nhất, bậc thang thứ hai, bậc thang thứ ba, bậc thang thứ 10, bậc thang thứ 20 hay là 100, người ta gì nói chứ gì nói mấy vị dưới không được lên cái chỗ của tôi ạ. Nói vậy đâu có đúng đâu, thấy không? Khi mà các vị nên nhớ là người ta từ cái chỗ mà bất tịnh, phải mình là thanh tịnh, mình phải dẫn dắt những người bất tịnh đi vào con đường của mình để các vị đã được thanh tịnh như mình, các vị mới là thật sự là chân tu. Nếu mà các vị bất tịnh, các vị nói những người bất tịnh không được đi vào cái thế giới của tôi rồi nha, là các vị thiếu rồi, các vị thiếu cái sự từ bi. Các vị nghĩ là các vị được thì người ta không được. Các vị nên nhớ là khi các Đức Phật còn nói ta là những bậc, ta là Phật giải thoát, ta là những bậc thanh tịnh, chúng sinh cũng sẽ bậc thanh tịnh như ta. Tuy nhiên là ta là bà Phật đã thành nhập niết bàn rồi, chúng sinh hiểu biết, chúng sinh tu, chúng sinh sẽ được bậc giải thoát như ta. Các vị nghe rõ chưa? Thành ra khi mà các vị đừng có mà tưởng là mình thanh tịnh rồi mình không cho những người bất tịnh vô thế giới của mình, mình không muốn thấy nên mình đóng cửa lại, tại vì người ta bất tịnh tôi không muốn thấy. Các vị vậy là các vị trở thành là cái bậc ô nhiễm hơn những bậc ô nhiễm nữa, các vị trở thành bất tịnh hơn những người bất tịnh khác. Các vị nên nhớ cố chấp mình đúng là mình cũng là người không đúng rồi đó. Thành ra mình hãy cởi bỏ cái đúng và cái không đúng để cho tất cả đều được giải thoát trong thế giới. Thế giới nào? Thế giới không hiểu biết của mình để mình được hiểu biết. Chúng sinh từ ở dưới tu hành cực khổ bước lên bậc giải thoát, giống như những bậc Bồ Tát, những bậc A-la-hán đã qua những bậc Bồ Tát rồi, những các vị mới được thành Phật. Các vị khi mà thành Phật, Phật là không còn thấy mình là Phật nữa đó. Tất nhiên là Phật rồi biết chúng sinh cũng được như mình vậy đó. Tình đâu có ai khác ai đâu. Tuy nhiên những người mà chưa có thanh tịnh phải nhận biết được là mình là những vật chưa được thanh tịnh. Mình cần phải thọ giới, quy y Tam Bảo, phải biết Phật là ai, là bậc giải thoát. Pháp là cái gì? Pháp là những cái vật bất tịnh và những bậc thanh tịnh. Chứ không phải là pháp là những cái gì thanh tịnh thôi. Tất nhiên là pháp đó là không có xài được. Nghe không? Đức Phật mà nói là bây giờ nói thuốc tốt lắm, thuốc tốt lắm mà thôi, thuốc tốt lắm nhưng mà chúng sinh uống được đâu, đâu có được. Thuốc tốt là phải trị được chúng sinh. Phật pháp giải thoát là phải cứu được chúng sinh ra khỏi bất giải thoát thì Đức Phật mới được giải thoát, thấy chưa? Thành ra khi mà chúng ta không hiểu biết, cố chấp đã làm những sự cao thượng trở thành không còn cao thượng nữa. Tất nhiên là người nào mà cho là mình là Đức Phật mà không, mà cho mình là bậc giải thoát mà mình còn nhìn chúng sinh qua cái hình thức là mình cao hơn, tất nhiên những bậc đó chưa giải thoát. Vậy đó, A Di Đà Phật. Thì bây giờ khi mình định được cái nghiệp, cái pháp là từ trong pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều là pháp, chúng ta phải học cho hết mới gọi là pháp, chứ không phải là một bên không. Nhưng mà cái lời của Đức Phật nói ra là cho chúng sinh học hỏi thì gọi là pháp. Cái những lời nói của những bậc giải thoát thực sự được kiểm điểm đàng hoàng, tất nhiên là không còn phân biệt, thì mới gọi là pháp đó. Rồi tăng là ai? tăng là những vị mà thực sự phải có cái tánh từ bi hỷ xả, phải có mang cái tâm lành thật sự, phải có bình đẳng được tánh khí thì mới gọi là tăng. Bậc giải thoát thực sự, trong sạch thật sự là không còn thấy mình và người độ và không được độ, là được độ hay không được độ, tất cả đều là phương tiện. Tăng cũng là một cái phương tiện để mà dìu dắt chúng sinh. Đức Phật Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, Ngài để lại pháp khí từ nơi đâu? Từ nơi những bậc giải thoát thật sự nằm ở trong minh sư. Minh sư ở đâu? Bằng Ni đã từng nói rồi, niệm Phật không bằng niệm tâm, niệm tâm không bằng niệm mình, thấy không? Tìm Phật không bằng tìm tâm, tìm tâm không bằng tìm mình. Thì các vị nên nhớ là như vậy. Mà tâm ở đâu? Tâm ở nơi nào? Thì bây giờ các vị định hướng từ sáu cõi luân hồi, tâm các vị ở nơi đâu? Tâm ơi, tâm ở nơi nào? Thấy không? Rồi bây giờ các vị tự hỏi cho tâm các vị ở đâu? Tâm ở địa ngục hay tâm ở nơi ngạ quỷ, hay tâm ở nơi cõi súc sinh, hay tâm ở nơi cõi người, hay tâm ở nơi cõi Atula, hay tâm ở nơi cõi thiên là cõi trời, hay là tâm đã thoát rồi, bây giờ tâm đang ở đâu? Các vị tự hỏi tâm của mình đang ở đâu, tự hỏi mình, đừng hỏi người khác. Nếu mà mình thấy được mình tâm chưa như vậy, tâm mình còn tệ, mình chưa thấy được, mình đi tìm minh sư. Minh sư đó là một vị minh sư thật sự, là phải giải thoát được ra sáu cõi luân hồi, không còn chỉ trích, không còn thị phi, không còn trong cái cõi mà địa ngục. Tâm mình phải thoát ra được khỏi địa ngục, tâm mình thoát khỏi cõi súc Atula, tâm mình cứ khỏi cõi súc sinh chưa, tâm mình có thoát khỏi cảnh người chưa, ta tâm mình còn nằm đuốc dưới địa ngục. Bây giờ khỏi sáu cõi đó cứ đi lên xuống, mình suy nghĩ lại, vị thầy đó phải xuất chúng. Xuất chúng không phải là biện tài vô ngại, biện tài của chúng sinh mà cái trí phàm đó kêu bằng Đức Phật cho cũng là bát sao, cũng là bát nạn đó. Tất nhiên là biện thế trí biện thông, tất nhiên là mình làm sai mà uyển chuyển hồi cho giống như mấy ông luật sư vậy á, uyển chuyển qua uyển chuyển lại, có thể vì tiền mà làm nên cái chuyện không có lương tri, nhưng mà vì cái nghề nghiệp của người ta, thành ra đôi khi người ta không biết cái đó là tội hay là vì cái nghề nghiệp của người ta. Còn cái này nếu mà mình ở trong tu học, mình biết cái thế trí biện thông, cái làm sai của mình biết sai mà mình không sửa, tất nhiên là mình tệ lắm đó. Tất nhiên là mình phải thấy mình sai, mình thọ tam quy và pháp tăng, quay lại là tại mình có thân khẩu và ý phàm phu của mình. Mình quay lại, mình thọ giới tam quy ngũ giới. Rồi tam quy ngũ giới tất nhiên Phật pháp tăng và năm cái giới cấm, tất nhiên là cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm hút xích, hút xích là hút ma túy cần sa để làm cho cái tâm mình bị nguy ngại. Nên nhớ tùy duyên mà mình phải thọ. Tại sao? Để cái duyên mình được gặp, thấy không? Duyên mình được gặp chân chánh, duyên mình được gặp chánh pháp, duyên mình được có bạn thiện trí thức, là tất nhiên là bạn tu nè, hay những người tu bên cạnh mình, là mình được gặp thiện trí thức rồi. Người biết tu, biết sửa, biết mình làm sai là thiện trí thức, thấy chưa? Người thiện trí thức có thể là bạn bè của mình, là người hiền cũng là thiện trí thức. Rồi mình thấy những vị thầy mà cho mình thọ giới cũng là thiện trí thức. Mà những bậc mà minh sư thật sự, các vị nghe nè, minh sư thật sự là những bậc thật là giải thoát, không phải là một bậc mà đang còn thọ giới tu mà chưa có hoàn toàn, nhưng mà cũng cố gắng dạy cho các vị. Các vị cũng nên, nếu mà có cái cơ duyên, nếu có duyên mai các vị được hiểu thêm nhiều ý nghĩa của sự tu học, thì các vị nên cần phải cung kính lễ độ với các vị tu không. Các vị, dù các vị biết là các vị đó chưa có minh sẵn, chưa có mở mắt hẳn ra, lâu lâu hí rồi lâu nhắm lại, tất nhiên lâu lâu cũng dài cũng được, vì lâu lâu cái chút nó cũng nhảy lên cái phạm phu cũng chỉ chết, hay là cũng phạm phu, hay là cũng làm những chuyện mình thấy bực mình lắm. Nhưng mà các vị nên nhớ nha, mình biết như vậy thì các vị nên nhớ là các vị đó chỉ là huynh đệ các vị thôi. Cho dù là các vị đó mặc áo ra trường để làm bác sĩ, nhưng mà thực sự chưa ra trường, thấy chưa? Tất nhiên là còn mặc cái áo để học bác sĩ. Các vị đừng có đưa cái mạng ra ta mổ xẻ thì các vị mắc tôi cái mạng rồi, tất nhiên là các vị sẽ bị chết, thấy chưa? Là tại vì sao? Các vị đó chưa có được như vị cầm đầu thật sự mà trao truyền, thấy chưa? Trao truyền ý chỉ, đó là cái ý chỉ đó. Dù là cái danh các vị đó có kêu gọi là cái gì đi chăng nữa, các vị nên nhớ đó. Đừng có nên là nghĩ là ở trong chùa lâu rồi cái mai mốt cái giống như người ta nói rồi, nói cho các vị biết để phân biệt thôi nha. Tạm phân biệt để các vị hiểu biết cái pháp. Bây giờ nói mới vô tu hồng học mà nhỏ đó thì gọi là sa di, tất nhiên là mới vô nó thì thọ sa di là thọ 5-10 giới, tất nhiên là ở trong chùa rồi tập tu, rồi sau cái lên người nam 10 giới sa di, rồi sau cái khi mà cái người mà mới vô tu là thọ 10 giới rồi. Nhưng mà khi mà các vị còn ở ngoài đời 5 giới thôi, các vị thấy không, có 5 giới thôi. Nhưng các vị nghĩ 5 giới đâu có bằng 10 giới, các vị sai rồi đó. 10 giới cũng từ trong 5 giới mà ra, tại vì các vị có cái gì, có ngũ ấm, các vị có là mắt tai mũi lưỡi và thân, các vị có ngũ ấm, thành ra cái 10 giới đó, nếu các vị mà nói 10 giới không có bằng 5 giới, không bằng 10 giới, thì tất nhiên chắc 10 giới kia chắc cũng không có mắt tai mũi lưỡi thân rồi ha. Tất nhiên là phải có từ cái gốc, 5 giới là cái gốc, thấy chưa? Từ chân chánh, từ trong cư sĩ tại gia, tất nhiên là phải thọ 5 giới. Còn các vị mà Bồ Tát tại gia, các vị thấy không, tất nhiên các vị Bồ Tát tại gia này rất là cao thượng. Là tại sao? Từ trong cái thế giới Bồ Tát phải thọ nhận để mà cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình điều phục, để mình dạy được chúng sinh trong thế giới của mình. Tất nhiên là mình đã lỡ lập gia đình rồi, mình có lập gia đình ha, mình được lập gia đình, thấy chưa? Mình được lập gia đình là vợ ngoan nè, chồng tốt nè, con ngoan nè, là mình được lập gia đình. Còn mình bị lập gia đình á, bị cái chân bị nhầm trong thế giới đó, là bị vợ dữ nè ha, chồng ác nè ha, hai vợ ác nè ha, chồng dữ nè ha, con thì ngu muội mà hỗn hào, ăn hiếp cả mình, không có biết lễ độ với mình. Tất nhiên là mình bị làm chúng sinh trong thế giới đó. Thì các vị nên nhớ, bị hay được, các vị cũng nên thọ giới, để chi? Để mình nhận được biết mình đang bị đọa vào hay đang được vào, để mình độ chúng sinh trong thế giới của mình. Chứ không phải nói là mình được rồi không, tôi không cần nữa, tại vì vợ tôi tốt, chồng tôi tốt, giàu lắm, có tiền đi làm tiền nhiều lắm, con tôi giỏi lắm, vậy tôi không cần. Các vị nên nhớ đó, chưa hẳn là tốt. Là tại sao? Là tại vì thế giới các vị chưa có cái thế giới mà các vị đã hứa sinh vào thế giới để mà an lạc, thì cái thế giới các vị chưa được an lạc. Làm sao muốn được an lạc, các vị cần phải có cái giới luật như đàng hoàng, rõ ràng rõ rệt, các vị mới biết được thế giới các vị là thanh tịnh đó. Các vị mới nhận diện được như vậy. Khi mà vào trong cái thế giới của tu sĩ thì được 10 giới là sa di, rồi 250 giới là tu sĩ nam, thấy không? Tất nhiên là cái vị đó phải là một vị sư mà đang tập làm sư ha, đang tập làm sư, đang tập làm thầy. Các chị nghe chưa? Đang tập làm sư, chứ không phải là thọ giới là được làm thầy liền. Các vị đang tập làm thầy của ai? Của chính bản thân các vị đó. Thành ra đừng có nghĩ là mình mang cái áo lên, mình mặc vô làm chúng sinh lễ lại mình. Các vị nên nhớ, chưa có xứng đáng, chưa có thực sự thọ sống trong cái thế giới mà từ bi. Các vị thiếu khi người ta lễ các vị là các vị đã thiếu cái lại rồi đó. Là tất nhiên các vị biết rằng người ta lại các vị là các vị tuột thuộc nách á, đang đang các vị lúng cái chân các vị sâu một chút, tụ lại các vị lúng chân sâu xuống địa ngục chứ. Nếu mà các vị ỷ lại cái giới giới của mình đang thọ mà mình không sống trong đó, là cái tâm các vị mỗi lần các vị nổi bản ngã lên tôi được người ta lễ là các vị đã vào trong địa ngục một bước, bước gần lên một chút trong địa ngục. Tất nhiên là các vị nên nhớ nha, cái hộp cơm của đàn na thí chủ thật sự một cúng dường cho một bậc xuất gia, cúng dường cho một bậc tu, mà các vị không tu các vị thiếu nợ đó. Thành ra thà là mình làm một vị Bồ Tát tại gia, mình vừa tu vừa làm vừa độ chúng và vừa giúp đỡ cho các vị tu sĩ, trợ duyên cho các vị tu sĩ, vừa trợ duyên cho cư sĩ, vừa trợ duyên cho con mình, cho vợ mình, cho chồng mình. Đó là một cái bậc cao thượng vô cùng. Các vị cũng có thể được thành một, chỉ một chớp mắt các vị trả hết nghiệp và các vị có thể trở thành một bậc hoàn toàn trong sạch giống như bàn cư sĩ. Các vị thấy không? Các vị có thể thọ giới tu hành bàn cư sĩ. Nhắc tới bàn cư sĩ, hai vợ chồng, một đứa con trai, một đứa con gái đều là những bậc được giải thoát. Các vị thấy không? Đâu cần phải vô thọ giới xuất gia mà rốt cuộc là mình có bản ngã, mình nghĩ là mình làm thầy, mình gặp ai mình cũng kêu con hết, gặp ai cũng kêu mình xưng mình làm thầy hết. Các vị nên nhớ, ngã mạn là tâm các vị là tâm ác, tâm các vị ngã mạn là bản các vị càng càng chỉ cho chúng sinh biết tôi đang ngu đây nè, tôi đang ngu đây nè. Hả, mỗi lần các vị ngã mạn tôi đang ngu đó, các vị tự chỉ bán mình như vậy đi, tôi đang làm những chuyện ngu muội đây. Mình dạy chúng sinh mình phải tự phục mình. Tuy nhiên là thế giới của vô thượng sĩ này, các ngài đã điều ngự được thân tâm của mình trong sạch, bình đẳng, lợi làm lợi ích cho mọi chúng sinh, mới xứng đáng là những bậc chân sư, những bậc minh sư, đó mới xứng đáng là những bậc thầy giải thoát. Các vị nên làm theo. Khi mà người nữ tại sao phải thọ 348 giới, là tại vì người nữ có nhiều cái hạnh kiểm đẹp lắm đó, nhiều hạnh kiểm. Là tại sao? Các vị nên nhớ là người nữ, nói thật sự nha, mọi cái mà không sửa soạn, không mặc đồ đẹp, các vị đã thấy nể chưa? Tại người nữ là cái thấy đẹp, là phải làm đẹp, mà tại sao người nữ bỏ được những cái đó? Tất nhiên là các vị đó đã từ bỏ trong thế giới giả. Mà các vị nên nhớ, các vị Bồ Tát trở lại, hay những người diện ở cõi thiên, có đủ cái phước mới được làm cõi thiên nha. Tất nhiên phải có cái phước đức mới làm được cõi thiên. Khi mà người nữ làm cõi thiên, mà người nữ đó được thọ giới xuất gia hay là tại gia, Bồ Tát cũng vậy, tất cả cái giới đức của các vị người nữ rất là cao. Là tại sao? Được cái cạo đầu không có sửa soạn là thấy giải thoát rồi. Tuân theo y pháp, người nữ tin là dễ độ người nữ về cực lạc hơn là người nam. Là tại sao? Người nam nếu mà hiểu lầm cái trượng phu này là người nam, thì người nam bị đọa vào cái thế giới nào? Atula. Người bản tánh của người nam là tranh đấu, ngã mạn, cống cao, nghĩa là khinh miệt những người yếu. Cái đó là những người bậc không phải là đại trượng phu. Người nam đa số, thành ra người nam thực sự đó, cái thế giới của người nam đi chỉ được có 250 chỗ thôi, còn người nữ đi tới 340 cái chỗ đó. Tất nhiên là các vị nên nhớ đó, Đừng có nghĩ là người nữ thọ giới nhiều là thua cho người nam. Nếu vậy các vị nói vậy là sai rồi đó. Nếu vậy các vị đi, có ai mà có các vị nào mà 250 giới đi lễ các vị năm giới không? Có không ở trong đây nha? Các vị còn hiểu lầm, hiểu là rất lầm trong mà cái bát chánh pháp luôn. Thành ra các vị nên nhớ, phải nhìn lại, phải đọc kỹ, học hỏi. Có nhiều vị vô nghĩ là đọc kinh sách với những lời nói răn dạy của Đức Phật, các phàm phu ghi lại, nghĩ là người nữ bát chánh pháp. Bát chánh pháp là chính pháp cho bát chánh đạo, kính pháp cho Đức Phật, kính pháp cho lúc ngài tại thế, thấy chưa? Kính pháp trong lúc ngài tại thế là người, ngài là cái bậc nam, và ngài là sao, là cháu của bà dì vô thọ giới. Đức Phật cha ngài, Đức Phật ngài không cho thọ là tại sao? Là tại vì ngài không muốn cho chúng sinh nghĩ lầm là thế giới giải thoát giống như thế giới bất giải thoát. Ngài nhìn lại thế giới của phàm phu là bà dì là người giai hơn rồi, giai cao cả hơn của mình trong lúc mình còn phàm, là mình bậc thái tử Sĩ Đạt Ta, đúng không? Ngài muốn cho chúng nhân trong đó nhìn, đừng có kính trọng bà dì, tất nhiên là đem cái đạo ngài được phát huy giải thoát, tưởng đâu là giống như là ở trong cái thời, ở trong vua chúa, trong cái cung vua vậy, thì coi kính trọng cái bà dì, tất nhiên là làm cho bà dì trở thành giống như là một bậc bác sĩ. Tự nhiên cái bà dì của bác sĩ bây giờ ghi cái toa thuốc cho các vị đi mua, các vị có dám uống không? Bà dì của bác sĩ chưa có học qua bác sĩ, thì nó tỷ dụ như vậy thôi. Thì tất nhiên là các vị nên nhớ đó, học kinh, đọc kinh, phải hiểu được cái lời kinh. Thành ra chúng sinh thấy cái áo, tất nhiên là nói với người nữ khác, hay những chúng sinh khác mà vô thọ giới có lâu đi chăng nữa, thì thấy những bậc tỳ kheo nam vẫn chắp tay lại cái là chào, chào hỏi, là tại vì sao? Tại không muốn cho người ta nhìn là cái đạo giải thoát trở thành cái đạo phạm phu, cái đạo giải thoát trở thành cái đạo giống như là ở trong cung vua. Thấy bà dì phải lễ lại, thấy mẹ của vợ của vua, tưởng là phải hơn vua. Ngài là vua của giải thoát chứ không phải vua của thế giới ta bà. Nếu ngài muốn thì ngài trong cung vua, nhưng mà làm cho chúng sinh hiểu lầm cái này. Thành ra khi mà thực sự người nữ có lễ bái hay là mình có làm cái gì, nhưng bậc sư cũng vậy thôi, dù là nam hay nữ, các vị giải thoát rồi là thấy chúng sinh đều bình đẳng, thì tất nhiên mình đều có thể lễ lại thôi. Mà tại vì chúng sinh trong thời bây giờ, thời phôi thai, tới đến nỗi mà ngài đi đến một cái vùng, nói ví dụ nhắc nhở lên cho các vị chút về cái phần này, ngài đi đến một cái vùng mà không có rau cải, ngài nhìn thấy chúng sinh xung quanh có nhiều cái căn cơ trình độ khác nhau, ngài sẽ đưa ra tịnh nhục, phải không? Tất nhiên là thưởng, hưởng ăn uống, tất nhiên không có được giết chúng sinh, ngài đưa ra đủ thứ hết á, để cho chúng sinh không hiểu biết. Cái thời nào, cái thế giới nào đi chăng nữa, ngài cũng sẵn sàng chỉ như chúng sinh nhìn lấy cái trí huệ, mà chúng sinh cứ nằm trong sáu cõi luân hồi, thì cái bậc thang mà lên làm Phật giống như là 84.000 cái bậc thang, nhìn thấy rõ chúng sinh trong thế giới đó, chế mọi cái 84.000 cái thuốc để độ chúng sinh trong 84.000 thế giới nữa, chứ không phải là 10 thế giới không nữa. Thì chỉ có cái 10 cái thế giới này, các vị thấy không? 10 thế giới của các vị, hay là 5 giới, hay là cho 10.000 thế giới, thì tất cả các vị phải hiểu từ thiện, từ ác, từ ác, từ thiện, nó đều phải tròn, nó phải vẹn, nó phải đầy đủ. Tất cả thật là tinh vi. Ngài thật là một cái vị mà sáng suốt, minh sư, để lại cho giáo pháp rất là cao siêu, mà chúng sinh phàm phu tâm thấp nhỏ kém, tánh hạnh vô thường, tánh hạnh còn sâu dày trong nghiệp chướng, hay chỉ trích, hay vô những cái tà để mà hiểu cái pháp của Đức Phật trở thành tà luôn, rất là tội nghiệp. Nên Bần Ni thật sự mạo muội ngày hôm nay nói ra những lời pháp cho các vị nghe, hy vọng là các vị nghe cho rõ, hiểu cho rõ. Bần Ni không có chỉ trích bất cứ một cái vị nào, và thực sự thế giới giải thoát rồi thì các vị thấy thương tất cả chúng sinh, trong đó chúng sinh cũng có chính bản thân của mình luôn đó. Thành ra tất cả các vị phải bảo vệ cái chánh pháp bằng cách là hãy thọ cái giới, hãy sống trong thế giới đó. Đừng có nghe những vị tà sư học đạo chưa có gì, tâm trí yếu kém, thấp hèn, nằm trong địa ngục, lúc nào cũng chỉ trích và ganh tị. Cái đó là những cái bậc mông sư không đáng để cho chúng sinh lễ bái đâu. Nhưng mà các vị hãy thương những vị đó để mà bảo vệ cái chánh pháp được thường còn. Tuy nhiên các vị nên biết mình trong quá khứ mình đã làm sai hay đúng, thì hạ hồi phân giải các vị phải thọ giới. Giáo pháp của Đức Phật là bậc thầy sáng suốt dạy chúng bình đẳng tánh trí, không có chừa một cái chúng sinh nhỏ bé nào, cho dù chúng sinh đó nhỏ bé đến nỗi mà cái ký sinh trùng người ta gọi là nhơ bẩn chất của thế gian này, Đức Phật cũng thọ ký sẽ thành Phật. Các vị nghe rõ ràng không? Thì không có một chúng sinh nào mà không thành Phật, không có một chúng sinh nào mà không được giải thoát. Cho nên khi mà các vị biết được có một vị minh sư như vậy thì các vị phải đi tìm, phải thọ vào giáo pháp của các vị đó để được học hỏi, không có theo cái bốn cái tướng phàm phu để mà cuối cùng lại các vị bị đọa lạc cùng với cái vị minh sư kia dưới địa ngục, không thể nào ra khỏi được. Tại vì minh sư đó đã bắt các vị thề nguyện đi theo, rốt cuộc các vị đó đi xuống địa ngục, các vị đi theo để làm chi? Địa ngục là cái chỗ mà đau khổ, mà còn cần mấy cái ông đó để chỉ trích, để thọ, để mà ràng buộc, để mà cho mình còn đau khổ hơn. Các vị thấy có mình có ngu hay không? Nếu mà biết mình ngu như vậy thì các vị nên tỉnh, và tỉnh cho thật là sớm để không có trễ. Khi mà các vị nằm trên giường bệnh, đến mà cái ngủ ấm các vị nó bắt rời rạc, nó bắt đầu nó tứ đại các vị bắt đầu rời rã rồi thì các vị muộn màng quá. Nói gì là Phật, các vị nên nhớ làm một kiếp người không có dễ đâu. Khi mà làm một kiếp người mà các vị để cho nó qua mất đi rất là uổng. Khi mà các vị biết được là mình nằm trong cái nghiệp chướng của mình là tham sân si, các vị phải quay đầu lại để mà tìm nơi giải thoát. Tại vì cái nghiệp chướng mà trong sáu cõi mà cái tâm các vị, cái thân các vị đang mang đó là ma làm chủ chứ không phải là các vị đâu. Khi mà các vị bị ma làm chủ thì các vị sẽ mất cái lương tri. Cái lương tất nhiên là cái thiện đó. Mất cái thiện, mất cái thiện trí của mình. Các vị chỉ dùng cái ác trí để mà các vị đi vào trong thế giới, rồi rốt cuộc rồi các vị khổ. Nên tìm cái bậc thầy sáng suốt, minh sư để mà thọ theo giới pháp để mà tu hành. Cái đó giới luật trang nghiêm, tu hành theo để mình tu sửa từ ác trở thành nên thiện, và từ thiện trở thành hoàn toàn thiện để mà được giải thoát cho chúng sinh. Cần tu để chi? Để mình được cái được cái chân chánh, được cái chánh định đó, được cái chánh định để làm cái gì? Để mình biết là mình sai, đúng không? Mình biết mình sai để mình từ bỏ được cái ngục tù tham sân si của mình đang trói buộc mình từ cái muôn kiếp, từ kiếp nào nó nằm ở trong cái sáu cõi luân hồi. Các vị cứ lên xuống chỗ đó, mà các vị có thể đi vòng vòng, có thể các vị nằm trong cõi trời dục giới rồi đi vòng vòng rồi cái xài hết phước cái trở lại địa ngục, và cứ quanh đi quẩn lại vòng vòng ở trong đó tối tăm. Các vị để ma làm chủ, rốt cuộc nó dẫn các vị đi đường lạc lối sai hết. Nên các vị nên nhớ là khi mà trong thế giới các vị sa đọa trong cái loài mà Atula đó, Atula hay tranh, hay tranh chấp, hay chém giết, hay ganh tị, hay ích kỷ, đó là cái tánh của Atula. Các vị nên nhớ đó, Atula thường thường có cái biện tài, thường thường nó cũng khôn lắm, thành ra nó dùng cái thế trí biện thông, rốt cuộc các vị bị lầm lạc, bị lầm đường lạc lối. Nên các vị cần phải có một cái nhìn lại, tại vì Atula nó có bản ngã rất là lớn, nó hay có cái danh lợi, và nó vì cái danh lợi mà nó đánh mất lương tri của nó. Nó ganh tị, nó tranh giành, nó đâu có khác nào những loài quỷ đói đang bị hành hình trong cái địa ngục đâu, các vị thấy không? Thành ra nhìn lại đó, thì các vị ơi, các vị cần phải nhận định được cái ma. Khi mà ma nó làm chủ mà các vị biết được, thì các vị cần phải tu sửa lại, làm cho chúng sinh của các vị được thiện, và tu sửa lại để mà thoát ra cảnh địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, hay là cảnh Atula, để nó hành hình mình. Tại vì nó lúc nào nó cũng gạt các vị, tại vì ma cảnh, thấy không? Nó làm cho cảnh lúc nào cũng đẹp đẽ, có cái hứa hẹn để mà các vị vào đó, để rốt cuộc rồi các vị bị đau khổ. Khi mà các vị biết được trong thế giới đó như vậy, thì các vị phải thọ giới, thọ giới pháp của các bậc minh sư, để các vị không có bị ma nó dối gạt các vị nữa. Khi mà các vị nhớ là khi mà cái đời sống cái vô thường nó đến, các vị mà mất cái thân người rồi khó tìm lại thân. Sắc trẻ của các vị đó, cái thời gian nó chuyển biến không có ngừng, giống như trong cái thế giới vô thường nó mau như ngựa nó chạy. Cái mạng các vị giống như cái chai nước mà các vị đổ nước xuống từ từ nó, các vị bưng một cái bịch nước nó to từ to, các vị đâm một cái lũng đi, nó giọt giọt xuống rồi cái rốt cuộc là nó hết. Tất nhiên cái mạng các vị vô thường nó sẽ chiếm lấy, và đời sống các vị nó không có bao lâu. Khi mà các vị biết được cái bệnh tật khi gì già nó sẽ đến, có nhiều khi các vị không có già mà nó vẫn đến, thì các vị cần phải như thế nào? Cần phải mình lúc nào mình cũng phải tỉnh, mình hãy định được cái nghiệp mình có cái khuynh hướng rõ ràng để mà mình được tỉnh, được cầu giải thoát, để được ra nơi cái chỗ mà mình bị nhốt, mình thoát ra, mình không còn bị nhốt nữa. Có như vậy đó, mình mới định được cái nghiệp của mình. Thứ nhất là những cái nghiệp các vị như thế nào? Các vị mà cái nghiệp các vị nó không tránh đó, thì các vô tình các vị bị lạc vô cái thế giới của con ma, mà trong cái thế giới để bằng này nhớ nhắc lại cho các vị cái này. Các vị bỏ tham sân si, các vị thọ pháp giới, để các vị sống trong cái sự từ bi chỉ dạy của bậc thầy sáng suốt, giới pháp của Đức Phật Thích Ca. Các vị bỏ tham sân si, cái sân hận, cái si mê ở trong người của các vị lúc nào nó cũng điên đảo ha, lúc nào nó cũng hành các vị. Là tại vì các vị mong muốn, cái sự ước muốn các vị nó không có bao giờ nó ngừng được hết, nó từ sát na. Khi mà các vị sống trong địa ngục này, các vị bỏ, các vị lại sinh nhau thế giới địa ngục khác. Còn mạng người, bản thân các vị thì các vị không có được được bao nhiêu hết. Khi các vị mà thọ được giới này là các vị mới được tỉnh giác ở trong cái giới nó, các vị mới cầu cứu những bậc giải thoát là những bậc minh sư, để chi, để chỉ cho các vị biết được, để cứu cho chúng sinh các vị và muôn loài chúng sinh khác trong thế giới ta bà của các vị. Nếu mà các vị được giải thoát rồi thì các vị mới cứu được cho những chúng sinh khác, phải không? Chắc là trong thế giới này thì đông, nhưng mà có bao nhiêu chúng sinh có cái, có bao nhiêu chúng sinh có cái thượng căn, thượng căn thì cũng có bao nhiêu, hạ căn thì nhiều. Khi mà các vị nằm trong hạ căn thì các vị lúc nào cũng cũng là nằm ở dưới địa ngục, khó nhìn được cái thế giới của mình, các vị thấy không? Ở dưới cái núi thì cây cỏ nhiều, chúng sinh đi nhiều lắm, đúng không? Đó là hạ căn. Ở trung núi là các vị đã có tu rồi, leo lên tới trên giữa đó, gọi là trung căn. Thượng căn là những bậc thật sự là giải thoát, buông bỏ tất cả những cái tham sân si nghiệp chướng, không có nặng nề mới đi được tới trên thượng căn. Các vị nên nhớ như vậy, hiểu cho rõ. Hiểu cho rõ để các vị mới thoát ra được. Khi các vị có thọ giới thì các vị mới hiểu được cái tam định như thế nào. Tất nhiên là các vị thọ giới, tâm các vị nó định, và các vị tâm các vị mới phát sinh được trí huệ. Khi có trí huệ thì các vị mới tu thiền được, mới định được cái nghiệp của mình. Chúng sinh thường thường ngã mạn cống cao, và chúng sinh thường thường không có hiểu đầy đủ pháp, thường thường hay chỉ trích, và lúc nào cũng sân hận si mê và ganh tị. Thì bây giờ nếu mà trong người chúng sinh của mình có cái đó thì chúng ta hãy giải thoát nó đi. Tuy nhiên là hãy để cho chúng sinh đó được giải thoát và học hỏi thêm để mà ra khỏi. Bây giờ để Văn Nghi nhắc nhở đến các vị về cái tu, cái ba cái này, các vị định được cái tam định này, nó nằm trong chỗ cái chánh định để mà các vị hiểu được nha. Chánh định là gì? Chánh định tức như là một cái sự học hỏi chân chánh mà từ nơi trong cái giáo pháp tu hành, để cho nó không có được đoạn tuyệt cái thiện của mình. Cái thiện của mình để cho nó tăng trưởng, và mình cố gắng học hỏi nhiều với những vị minh sư, những vị, những bậc thầy, những bậc có Phật pháp tăng đầy đủ, để mà nơi đó có những cái giới pháp cao thượng để mà cho chúng sinh được phát triển tâm linh. Nếu mà trong cái thế giới của chúng sinh được có cái sự mà phát triển, thì cái nhiều kiếp mà cái căn xấu, những cái căn mà bất thiện thì nó sẽ chuyển thành thiện căn để mà được tu hành, để mình nhận biết được cái tâm quá khứ của mình là xấu, là không đủ cái nhân duyên để mình được tu và học hỏi thêm để được giải thoát. Bây giờ nói tà định là gì? Là trong cái số tà định này, thường thường đó, những cái vị tà sư hay tụ họp lại để đem lên một giáo, một cái giáo nó định ở trong cái số định, nó tụ lại cho đông đảo để mà nó dùng những cái tà kiến, những cái tà chấp trước, và những cái tà sư này nó hay có những cái biểu lộ những cái quần ải nè, hay dạy chúng sinh trù ếm nè, hay những có những tà thuật nè mà tâm không có từ bi. Đó là những tà sư. nó phạm những cái ngũ điều vô gián là các vị nhớ hồi trong cái thời gian của Đức Phật Thích Ca. Thì Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng tranh với Đức Phật và lúc nào cũng chỉ trích Đức Phật và lúc nào cũng tìm cách để mình giết thầy. À, những cái người, những cái chúng sinh mà giết thầy, giết cha mẹ hay là ganh tị những bậc tôn túc hay là hai thủy bán tăng già và hay mặc áo của những bậc trưởng thượng mà hay hay có làm những cái chuyện mà như là thượng đội hạ đạp, tất nhiên là thấy nhân bậc mà cao, những người mà giàu thì theo tân bốc, thấy những người nghèo thì chà đạp, hoặc là những người yếu kém sức hơn mình thì không cố giúp và hay tỉ bán và hay hành hạ những bậc mà thiếu phước hơn. Đó là những bậc tà sư, và những nhóm người mà tà sư thì không có ít đâu. Những cái bậc này thì hay đem những cái ngũ dục để mà dụ dỗ chúng sinh, và cái tâm chúng nó thì nó không phải là Phật, không phải là đạo Phật mà đạo Atula đạo. Tất nhiên là dù có mặc áo Phật nhưng mà hai cái tranh chấp thì gọi là không phải là gọi là đạo Phật mà gọi là Atula đạo. Thì dù là nếu các vị không tu thì các vị có thể không thấy, nhưng mà nếu các vị tu có cái giới hạnh trang nghiêm, có cái huệ hạnh, huệ mạng đầy đủ thì các vị có thể nhìn thấy được trong những vị tà sư này. Thì những cái đám chúng sinh, những đám chúng ma này nó thường thường nó hay có dùng nhiều cái số đông người để mà hại những bậc mà chân sư hay lẻ loi, những bậc mà giải thoát thật sự thì không có sợ mấy vị này, không những sợ những cái bậc mà tà sư, là tại những bậc dù là cái dự độ chỉ là độ được những cái chúng sinh nào có nhân duyên với mình thôi, còn những chúng sinh mà không có nhân duyên thì các vị không thể nào độ được hết. Cho nên nếu mà các vị có những vị sư mà hay dạy các vị tụng kinh chù ếm hay là bùa, hay dùng bùa dùng ngải, thì hay là phạm những cái ngũ vô gián như là hại những vị sư khác, thì những đó là những vị tà sư. Các vị nên nhớ hãy tỉnh táo để mà nhìn nhận, nhìn thấy rõ ràng, đừng có lầm lẫn tà sư với minh sư. Thành ra các vị đừng có nhìn, ta nói bộ áo không làm nên thầy tu đó, chỉ có mình làm nên bộ áo mình. Bộ áo mình là cái giới của mình đó. Giới luật thanh tịnh, giới là thầy, luật là căn bản. Mình tu mình chứng đắc là mình được cái áo, không phải là cái áo mà có thể đốt được. Là tất nhiên là cái tâm của mình á, cái tâm mà bất sinh bất diệt, cái tâm mà không trở lại làm chúng sinh nữa, cái tâm mà Như Lai đó, thì cái đó đó các vị tu mới tìm được. Còn các vị mà còn chấp tướng thì không thể nào thấy được cái tâm. Nên khi mà các vị mà không có được cái sự chân chánh thì các vị sẽ không nhận diện được. Nếu các vị thiếu trí huệ, các vị sẽ không nhận diện được những vị tà sư này. Cho dù các vị có học hỏi nhiều thì bây giờ mình suy nghĩ đi. Bây giờ mình nếu mình xả, mình từ bi hỷ xả, các vị tu thì phải có cần cái sự từ bi hỷ xả là đoạn nhất của cuộc đời. Phải từ bi hỷ xả với mọi chúng sinh, mà cho dù chúng sinh đó là bất tịnh hạ tiện phiền não đến đâu, chúng ta cũng phải cố gắng dùng phương tiện để mà cứu giúp. Còn những chúng sinh mà bây giờ các vị mà nếu không có không có định được, các vị tu yếu, cái tâm các vị nó chưa có đầy đủ trí huệ, các vị còn lần gần chưa định được nhân quả, chưa hiểu đủ cái đạo trong người các vị còn yếu, thì cái chưa đủ cái duyên lành, thì các vị không có gặp được cái những bậc thiện tri thức, thì các vị sẽ gặp những vị tà, thì các vị sẽ đưa vào cái đường tà. Còn nếu mà các vị có đủ tri thức, có đủ cái nhân duyên lành để được gặp cái hàng thiện tri thức, thì sẽ đưa các vị đến cái quả vị là giải thoát, tất nhiên là chánh định. Khi mà chánh định thì các vị nên nhớ là không có phạm vô cái ngũ điều, tất nhiên là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và hút sách, thì những cái chúng sinh đó, nếu mà các vị phạm vô thì các vị nằm trong cái tà sư. Tà sư mà để các vị phạm vô thì cái vị đó là tà sư. Còn nếu mà vị nào mà chân chánh minh sư thì phải giải thoát cho các vị ra khỏi, để cho những cái điều mà vào địa ngục để nó không có cái cơ hội để phát triển trong cái thân tâm của phàm phu nữa. Khi các vị muốn tu mà cho giải thoát thực sự thì các vị phải tạo lấy cho mình cơ hội là tính hạnh nguyện đầy đủ để cứu cho mình và cho quyến thuộc của mình. Tất nhiên các vị tu được giải thoát thì các vị mới cứu được cho cửu quyền thất tổ được siêu thăng, đó là cái sự chân chánh. Còn nếu mà các vị không có chân chánh, các vị theo những vị tà sư thì các vị sẽ bị vào cái thế giới là kém phước, thì nên gặp những cái ác hữu đó thì sẽ đưa các vị vô nẻo tà, đó là đường tà. Bây giờ nếu các vị, tại sao các vị tu được chân chánh, được những cái hạnh nguyện này, tuy nhiên là các vị được được các vị Bồ Tát thì chư Phật hộ niệm cho các vị, tại vì các vị Bồ Tát là thường thường hay trợ duyên, các vị Bồ Tát chân chánh hay trợ duyên cho những bậc chân tu, và có thể là trợ duyên cho những bậc không có chân tu để mà chuyển hóa các vị đó, thì các vị Bồ Tát thực sự có bổn phận phải làm. Thứ hai là những việc mà những cái gì chưa được căn lành thì các vị sẽ được căn lành để mà cho đầy đủ cái cội đức lên mình, để mà các vị được gần gũi các vị thiện trí thức thì các vị sẽ được giải thoát. Đến gần các vị Bồ Tát thì các vị nên nhớ là các vị thiện trí thức được thọ giới, được tu học và được trợ duyên mới được sanh cái lòng chân chánh chắc chắn hơn, và các vị sẽ được nằm trong cái chánh định. Chánh định này là để cho tạo cho cơ hội được học hỏi nhiều để tập cái tánh hạnh giải thoát thực sự, giới lực và hành động nơi những bậc đại thừa thiền môn, tất nhiên là Phật thừa đó, mới mong được cái tiến được cái thân tâm của mình chân chánh. Thì khi mà tu thì các vị cần có sự chân chánh thì mới được là chánh biến tri, thấy không, hiểu được, thông cảm được những người có tánh hành ác, tha thứ và đùm bọc chúng sinh đó để mà cho chúng sinh đó có sự hiểu biết để thay đổi. Khi mà chúng ta hiểu biết được cái sanh ra cái trí huệ thì chúng ta mới có được cái chánh huệ, tại vì tạo cái pháp thiền để mà đưa cái tâm của mình vào trong cái thế giới đó. Một minh sư là một vị đã có thể là chỉ giáo được cho mình cái pháp thật sự là giải thoát nơi cái vị chân sư này, được đi đến cái thế giới tà bà, được đi vào địa ngục, được đi qua và trở lại, mới dìu dắt cho mọi chúng sinh trong thế giới để tất cả chúng sinh được thọ nhận cái giới pháp thanh tịnh thật sự, để được sống trong cái cõi nước mà mình đã đi qua. Tất nhiên là tất cả các vị tu thì phải đi vào thế giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tất nhiên là phải vào trong tất cả cái pháp tham sân si để giải được nó, và cũng sẽ không có bị ràng buộc hay là không có hề chê trách hay là chửi bới, tất cả đều được giải thoát qua. Thì những bậc minh sư này có bổn phận có dìu dắt lập thế cứu giúp tất cả chúng sinh trong mọi tầng lớp, đó là trong mọi thế giới hết. Để khi mà các vị biết được thì những danh từ của cái sự chân chánh hay không chân chánh nó đều không có quan trọng nữa đâu, là tại vì chúng ta hãy giải thoát ra cái danh từ để mà đi vào cái cứu cánh, là cứu cánh là niết bàn thật sự, tức như là tịch diệt trong cái mọi pháp cho giải thoát hết, giải thoát trong cái pháp bất tịnh cũng như cái pháp thanh tịnh, rồi chúng ta sẽ trở lại một cách thanh thản. Tất nhiên là tu cũng như không tu, và cái câu cũng như là không tu cũng như tu mới là nó trọn vẹn trong cái bậc vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nằm trong quả vị niết bàn tịch tịnh, tất cả thế giới đều được giải thoát thanh tịnh trong một sát na. Nếu chúng ta bị ràng buộc là chúng ta chưa được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đà Chứng Minh. Hy vọng tất cả các vị ngày hôm nay tạo duyên phước lành đến cho chúng sinh trong thế giới. Hy vọng là tất cả các vị trở thành vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn cho khắp cả thế giới ta bà này, đều đạt thành đạo quả niết bàn tịch tịnh. Nam mô A Di Đà Phật, Tất Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.